Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, người phẫu thuật sau lưng khổng lồ đoàn đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3-4 tuyến thành phố tham gia. Khoa bác sĩ nhìn trong tay trên màn ảnh điện thoại di động video livestream. Chân mày vo thành một nắm. Người phẫu thuật giải phẫu tiêu chuẩn xác thực cao vô cùng. Một điểm này không thể nghi ngờ. Có lẽ lần đầu tiên xem truyền trực tiếp lúc này mình còn có tương đối một cái ý tưởng. Nhưng theo nhìn giải phẫu càng ngày càng nhiều. Hắn rất biết mình tiêu chuẩn và người phẫu thuật giữa chênh lệch. Ung thư gan tham gia chữa trị. Hắn cũng làm. Chỉ bất quá tham gia giải phẫu chi phí tương đối đắt tiền. Người có tiền nhà đều đi Đế Đô, Thượng Hải xem bệnh, không có tiền vậy không chịu nổi ngẩng cao cao trị giá hao tài tiền. Lựa chọn buông tha, cho nên hắn đã làm ung thư gan tham gia giải phẫu cũng không nhiều. Một năm cũng chỉ mười mấy đài mà thôi, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn đối với ung thư gan tham gia giải phẫu nhận biết. Người phẫu thuật chẳng lẽ là phát hiện dị thường tăng sinh khối u cấp dưỡng mạch máu. Tham gia khoa bác sĩ ngồi ở một cái xó xỉnh an tĩnh bên trong. Trong tay bưng điện thoại di động, lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái. Trước phẫu thuật người bệnh bệnh tình giới thiệu, tựa hồ có 64 dãy CT 3D tái dựng. Muốn không muốn đi xem. Hắn do dự mấy giây, muốn xem. Nhưng là vừa sợ bỏ qua người phẫu thuật đặc sắc giải phẫu. Hắn vô cùng hiếu kỳ. Người phẫu thuật dây mềm trực tiếp đi dạ dày ngắn động mạch như vậy, đặc biệt quy, thao tác ý đồ. Nhưng sau mấy giây, hắn vẫn là đem hình ảnh cắt chuyển đến người mắc bệnh tình giới thiệu vắn tắt lên. Trước làm qua một lần tham gia giải phẫu, một điểm này tham gia khoa bác sĩ thấy rất rõ ràng. 64 dãy CT 3D tái dựng, làm lá gan 64 dãy CT 3D tái dựng xuất hiện trước mắt hắn lúc này tham gia khoa bác sĩ cả người đều sợ ngây người, biết bao tỉ mỉ, tinh tế 64 dãy CT 3D tái dựng à. Đây là tất cả tham gia khoa bác sĩ mơ tưởng cầu mong phụ trợ kiểm tra. Bởi vì là làm qua một lần giải phẫu. Cho nên lá gan động mạch cấp dưỡng mạch máu bị xuyên chết. Bây giờ khối u tổ chức nặng mới thành lập cấp dưỡng mạch máu. Chính là phát ra từ dạ dày ngắn động mạch. Nguyên lai là như vậy. Vị này người phẫu thuật quả nhiên không phải chiến đấu một mình. Sau lưng hắn có to lớn đoàn đội. Hơn nữa có cạnh người không cách nào tưởng tượng chính sách. Tài lực, vật lực, sức người chống đỡ. Lá gan 64 dãy CT 3D tái dựng. Loại này độ khó cao thủ đoạn kỹ thuật. Nhìn vậy bức tranh mảnh, dạ dày ngắn động mạch đưa ra chi nhánh rõ ràng bày ở nơi đó. Mặc dù độ khó hệ số có chút cao, nhưng dù sao phải so mặc áo trì ở bên trong mù quáng tìm mạnh hơn nhiều không phải. Thật hâm mộ à, tham gia khoa bác sĩ trong lòng dâng lên vô hạn hâm mộ. Ghen tị cùng tâm trạng, chẳng qua là hâm mộ, ghen tị, lại không có hận, lại không liên quan đến tiền thưởng, lên cấp, có cái gì hận, hắn chẳng qua là hâm mộ đại thần tài nguyên, sau lưng khổng lồ đoàn đội, liền lá gan 64 dãy CT 3D tái dựng cũng có thể làm ra hoa tới. Không giống như là mình, bên người ngay cả một trao đổi người cũng không có. Chỉ có thể lên Hạnh Lâm Viên tới xem tăng trưởng kỹ thuật trình độ. Mà bên người bác sĩ, tuyệt đại đa số, liền Hạnh Lâm Viên là cái gì cũng không biết. Mỗi ngày, bị gia đình trọng áp, vô cùng vô tận ca đêm. Tấn chức danh nghiên cứu khoa học làm được bể đầu sứt chán. Có ai công phu lên Hạnh Lâm Viên tới học kỹ thuật? Còn như nghiên cứu khoa học. Tham gia khoa bác sĩ khóe miệng cười mỉa, phần lớn bệnh quy định đều là chế, dù sao cấp quốc gia trở xuống chữa bệnh tập san chỉ cần tiêu tiền là có thể phát biểu. Cấp quốc gia, trừ số ít mấy vốn bên ngoài, khác biệt là được hoa nhiều tiền hơn. Vừa nghĩ tới phát biểu SCI văn chương muốn tốn chừng mấy vạn, tham gia khoa bác sĩ lòng giống như là bị một cây dao nhỏ ghim vào. Lặp đi lặp lại quấy rối mấy cái tựa như được đau. Không đúng, mình ở xem giải phẫu, làm sao sẽ nghĩ những thứ này bừa bộn. Xác nhận 64 dãy CT 3D tái dựng chính xác sau đó. Tham gia khoa bác sĩ lập tức cắt chuyển trang bìa, trở lại livestream ở giữa. Giải phẫu rất thuận lợi, dây mềm đã theo dạ dày ngắn động mạch tiến vào lá gan. Đậu ở khoảng cách khối u 1 cm vị trí. Người phẫu thuật sau lưng đoàn đội là rất lợi hại. Tham gia khoa bác sĩ rất nhanh gửi một cái lời công kích, bởi vì là không muốn bỏ qua đặc sắc công việc giải phẫu, cho nên lời công kích vậy không nói rõ nguyên nhân hậu quả. Này, ngươi làm sao biết? Cái này vị đại tiên mà, ngươi thịt người đến người phẫu thuật ở đâu? Cầu người phẫu thuật địa chỉ, ta phải đi học bổ túc, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta, không được thì từ chức, ta phải đi học bổ túc. Một cái lời công kích dẫn phát ra ngoài mấy chục cái lời công kích, rậm rạp chằng chịt để cho tham gia khoa bác sĩ liền ống dẫn nhỏ tiến vào động tác nhỏ nhặt cũng không thấy rõ. Hắn đặc biệt khổ não, mình ôm lấy điện thoại di động ở chỗ này xem, chính là vì xem những thứ này nhỏ xíu địa phương à. Kết quả nhưng cái gì cũng không thấy. Cũng đừng tất tất, đi xem người bệnh trước phẫu thuật 64 dãy CT 3D tái dựng. Chẳng qua là 3D tái dựng mà thôi, có gì để nhìn? Chẳng lẽ 3D tái dựng có thể làm ra hoa tới? Trên internet chính là như vậy, ghiền tranh cãi vô số. Cho dù đều là bác sĩ, một câu đừng tất tất đưa tới mọi người nhóm chào. Tham gia khoa bác sĩ không biết làm sao, biết những người khác cơ vốn đều là bác sĩ ngoại khoa, rất ít có thể xem hiểu tham gia giải phẫu, cho nên bọn họ có thể không chút kiêng kỵ phát lời công kích, có lòng đem lời công kích đóng. Nhưng lúc này hậu đúng lúc là phổ cập khoa học tham gia thời cơ tốt nhất. Hắn lại không muốn buông tha, bưng điện thoại di động, tham gia khoa bác sĩ bắt đầu cực khổ đánh chữ. 64 dãy CT 3D tái dựng phát hiện dạ dày ngắn động mạch tạo thành dị thường tăng sinh mạch máu cho khối u cấp dưỡng, cho nên người phẫu thuật ban đầu liền tìm dạ dày ngắn động mạch, mà không phải là dựa theo thông thường đi tìm gan động mạch. Nếu như vị kia không hiểu, có thể đi hỏi một chút các người phòng CT bác sĩ. Dĩ nhiên, hắn cần biết làm 64 dãy CT 3D tái dựng. Đoạn này giới thiệu không hề dài, nhưng lời công kích biến mất sau đó. Tham gia khoa bác sĩ phát hiện giải phẫu trong livestream đã bắt đầu cho khối u đánh thuốc. Thông thường áo sa lợi bạc, thêm lập thay khang, không có gì đẹp mắt, mình cũng là làm như vậy. Đặc sắc nhất bộ phận không thấy à? Hắn muốn đập đầu vô tường. Thật may sau khi giải phẫu còn có thể xem ghi âm phát sóng. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình bình phục không thiếu. Đánh thuốc, cục bộ bơm hóa học trị liệu, tắc máu thuốc tắc máu. Lần nữa tạo ảnh, khối u hình ảnh hoàn toàn biến mất, sạch sẽ, tựa như nơi đó căn bản cũng không có dài qua khối u vậy. Phẫu thuật này làm thật là quá sạch sẽ. Tham gia khoa bác sĩ trong lòng cảm khái. Tối nay bản thân có chuyện làm, giải phẫu ghi âm phát sóng nhất định phải xem 100 lần à 100 lần. 25 phút chung, giải phẫu sạch sẽ gọn gàng làm xong. Tham gia khoa bác sĩ rất là cảm khái, nhìn trống rỗng màn ảnh, sững sốt mấy phút, lúc này mới đem màn hình cắt chuyển đến ghi âm phát sóng trang bìa. Giải phẫu hoặc giả nói là y học, là thí nghiệm tính khoa học, là kinh nghiệm tính khoa học, nhất định phải có kinh nghiệm truyền bá, một ít thuật thức mới có thể bị rộng rãi học tập. Nếu là không có, không thạo giải phẫu thủ pháp, không trâu bắt chó đi cày làm khó, thà chịu không làm, cũng không thể để cho người bệnh chết ở trong tay mình quấn quýt. Vậy được chết bao nhiêu người? Thật may, bây giờ là Internet thời đại. Thật may, bây giờ hiếu thuật người như vậy bò lớn, chịu vô tư dâng hiến, tham gia khoa bác sĩ cắt chuyển hình ảnh. Sau đó sững sốt mấy giây, một tiếng hét thảm, vang khắp chân trời, điện thoại di động đánh mất, trong hình trống rỗng, không riêng gì mới vừa giải phẫu không có ghi âm phát sóng. Liền trước khi ghi âm phát sóng đều bị dọn dẹp không còn một mống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-song-toi-en-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.